Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1699, chương 1701, tiên giới cũng có cái này địa phương. Bộ, nghe lấy lời này, Tần Dương kém chút không có thở đi ra, nhạc phụ đại nhân muốn làm sự tình a. Tần Dương vẻ mặt quái dị nhìn qua A Tam trưởng lão, cười khổ nói. Nhạc phụ đại nhân, người cũng cái này một thanh niên kỳ, cũng đừng lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa hề giao để cho ta giám thị ngươi, ta cũng không dám nối giáo cho giặc a. Cái gì nối giáo cho giặc, dùng từ đều không được. A Tam trưởng lão vỗ lấy Tần Dương ngực nói ra, tiểu tử ngươi đừng nghĩ lệch ra, ta chính là sợ hãi chính mình quá đẹp trai. Các mỹ nữ nhào lên nhất thời chống đỡ không được, đề phòng vạn nhất a. Chuyện này, Tần Dương đánh giá đối phương bộ dáng, có chút đau răng, một đôi mở miệng phá giày chơi bóng, bảy điểm quần ống loa, một kiện đại hào cái giỏ cầu cầu y, cộng thêm một đầu Weibo, cùng tấm kia thấy thế nào đều rất hèn mọn bộ mặt. Sẽ còn có mỹ nữ nhào tới. Trừ phi những cái kia nữ nhân đầu óc thật tiến vào nước. Nhạc phụ đại nhân ngươi yên tâm. Nếu có nữ hài tử nhào tới, ta ngăn đón. Tần Dương nói ra, liền ngươi cái này tay chân lèo khèo, có thể ngăn cản. A Tam trưởng lão bảo trì hoài nghi. Tần Dương cười, nhạc phụ đại nhân, không phải cùng ngươi thổi. Đừng nói là một đám mỹ nữ. Chính là toàn thế giới mỹ nữ đều nhào tới, ta đều có thể làm cho các nàng đi không được đường. Ba ngày ba đêm chậm không đến, có đúng không? A Tam trưởng lão ha ha cười lạnh, thổi kém chút liền chính mình đều tin tưởng. Có bản lãnh này, ngươi thế nào không thượng thiên đâu? Ta không phải cũng đã đi lên sao? Tần Dương bày tay, ngoặc kép, A Tam trưởng lão há hốc mồm. Cuối cùng không phản bác được. Tính toán, đi thôi. A Tam trưởng lão cũng lười tranh luận. Chân ga vặn một cái. Cưỡi xe gắn máy báo. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Theo ở phía sau, ước chừng một lúc lâu sau. Hai người đi tới một mảnh có chút mỹ lệ hòn đảo. Trước mắt hòn đảo phần đông, chi chít khắp nơi, hồ nước sóng biếc dập dờn. Giống như đẹp nhất phong cảnh, nhất là ở giữa nhất hồ nước, mênh mông, sóng biếc mênh mang, như một khối cự đại sapphire khảm nạm ở trên mặt đất. Cái này gọi là khúc khói đảo. Xinh đẹp đi, A Tam trưởng lão nhìn qua trước mặt hồ nước hòn đảo. Cảm khái nói, muốn lúc trước ta nguyện vọng lớn nhất, chính là mang theo 3.000 mỹ nữ, ở chỗ này xây một tòa đại hoàng cung. Nhưng đáng tiếc a, trời không chiều ta nguyện a, người tình nhân cũ liền ở tại nơi này. Tần Dương nhìn quanh một vòng, cũng không thấy được có nửa cái kiến trúc hình bóng, cho dù là những cái kia hòn đảo, cũng trụi lùi, chớ nói lung tung, chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. A Tam trưởng lão bĩu môi, đi đến một khối cao 3 trượng cự thạch phía trước, tại trên tảng đá đập tam hạ. Hô lớn, hạt vừng khai môn, ầm ầm, mặt đất rung động một thoáng. Tại Tần Dương kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia phiến ở giữa nhất hồ nước bỗng nhiên cắt ra. Giống như bị một cây đao mở ra tựa như, chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu thật dài bậc thang. Hai bên tiên châu đặt song song khảm xây, đặc biệt mỹ lệ, Tần Dương khóe miệng co giật mấy lần. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giấu ở nước bên dưới liền không nói cái gì. Có thể đại gia ngươi. Lộng cái, hạt vừng khai môn, khẩu hiệu là ý gì? Quá lâu đi, đi thôi. A Tam trưởng lão trước tiên hướng về bậc thang đi đến. Tần Dương theo ở phía sau. Bậc thang không hề dài. Không đến nửa phút, hai người liền tới đến một phiến đại môn phía trước. A Tam trưởng lão đem cửa đẩy ra, theo một tia sáng chiết xạ đập vào mắt, trước mắt tràng cảnh sáng tỏ thông suốt, đỉnh đài lầu các, ao quán nhà thủy tả, chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong, vô cùng mộng ảo mỹ lệ. Tần Dương Nguyên cho rằng bên dưới là một cái nội thất, không nghĩ tới lại có cái khác động thiên, phảng phất đi tới một cái khác tiểu thế giới tựa như. Lam Thiên Bạch Vân, hồ nước đại địa, hòn non bộ quái thạch, cái gì cần có đều có, trừ cái đó ra, còn có vô số thân mang mỹ lệ váy dài các tiên nữ bay tới múa đi, hoặc đánh đàn ngâm sướng, hoặc thổi sáo khiêu vũ, hoặc ngâm thơ đánh cờ. Mặt khác, Tần Dương cũng chứng kiến rất nhiều tiên giả cùng bọn nữ tử vui cười vui đùa. Chuyện này, thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, không biết tại sao, tại cái này mộng ảo mỹ lệ phía dưới có loại quái dị cảm giác. Có phải là kỳ quái hay không? A Tam trưởng lão giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Dương biểu hiện trên mặt. Tiến đến hắn bên tai nói ra, cái này gọi là khúc khói các, chính là tiên giới duy nhất. Kỹ viện, cái gì? Tần Dương kém chút không có một cái nhảy từ nhảy dựng lên. Ta đệt, tiên giới cũng có kỹ viện, đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhạc phụ đại nhân vậy mà mang theo con rể đến loại này địa phương. Nếu như bị trong nhà lão bà biết, sợ là muốn quỳ bàn giặt. Có cái gì kinh hãi tiểu quái, tiên giả cũng là người, cũng có thất tình lục dục, trên đời này không có tuyệt đối thánh nhân. A Tam trưởng lão nhàn nhạt nói, cái này địa phương cũng không giống như cổ đại phàm giới kỹ tràng, hoặc là các ngươi đô thị bên trong đèn đỏ cư xá loại kia nơi trốn. Nơi này nữ nhân đều là chân thật tiên nữ, có chút thậm chí tu vi còn không thấp. Cái kia vì sao các nàng muốn làm loại sự tình này? Tần Dương không hiểu, lý do rất nhiều, hoặc là thiếu tiền, cũng chính là thiếu tiên ngọc, hoặc là chính là vì song tu, hoặc là chính là truy cầu cái gọi là âm dương đạo. A Tam trưởng lão cười nói, về phần những nam nhân kia nha, tiểu bộ phân chẳng qua là để phát tiết dục vọng, mà đại đa số đều là vì tu luyện, mà loại tu luyện này cùng song tu dính điểm một bên, cần nữ nhân tới trung hòa, hiểu không? Tần Dương cười khổ lắc đầu, hay vẫn là không hiểu nhiều. Bất quá ngươi tình nhân cũ tại loại này địa phương, có phải hay không có chút? Tần Dương giống như mơ hồ chứng kiến, nhạc phụ đại nhân trên đầu một mảnh cỏ xanh, lục du du, ba, Tần Dương trên đầu bị chịu đựng một bàn tay, nghĩ bậy bạ gì vậy? A Tam trưởng lão tức giận nguýt hắn một cái, đừng cho là ta nói đây là phong nguyệt nơi trốn, ngươi liền tưởng rằng tất cả đều là bán thịt. Nhân gia cổ đại kỹ tràng còn có bán nghệ không bán thân đâu. Giải khai, giải khai, Tần Dương ngượng ngùng nói, trong lòng lại không chấp nhận, giống như biết Tần Dương không tin. A Tam trưởng lão ném ra một câu, hề giao ở chỗ này tu hành qua một đoạn thời gian. Cái gì? Tần Dương trừng to mắt, một thanh nắm chặt đối phương vạt áo, cả giận nói, lão tạp mau, người cũng đừng tùy tiện nói xấu chính mình nữ nhi, nói xấu cái cọng lông, hề giao cầm tại ngươi trong tay đi. A Tam trưởng lão hỏi, Tần Dương sững sờ, gật gật đầu, hề giao tại khi còn bé, tận mắt thấy mẫu thân mình bị giết, sản sinh tâm ma, vì không ảnh hưởng nàng về sau tu hành, liền đem nàng đưa đến nơi này cùng một vị nhạc công học đàn. Đại khái học tập 2 năm, nàng tâm ma loại trừ không sai biệt lắm, mới gia nhập giao trì. Từ nơi này bên trong đi ra thời điểm, chính nàng tạo một thanh cầm, gọi hề giao cầm. A Tam trưởng lão đơn giản nói một thoáng tiền căn hậu quả. Cho nên, hề giao là ở chỗ này học đàn. Tần Dương thở phào, lại thầm mắng mình đa nghi, nàng đánh đàn không lớn, bất quá ngươi ngược lại là thật thích nghe. Ta nói là Tần Như Mặc, cho nên tại sau khi ngươi chết, nàng liền đem hề giao cầm cho ném, không nghĩ tới lại rơi vào ngươi trong tay, nhất định chính là duyên phận nha. A Tam trưởng lão cảm khái nói, Tần Dương do dự một thoáng, hỏi, lần này đến trả tiền chủ, có phải hay không lúc trước cho Hề Giao giáo cầm vị nhạc công kia? Yes, A Tam trưởng lão gật gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.